Chân lý 32. Sợ tội lỗi. Một ông cha kia có ba đứa con. Một đứa lớn hiền lành dễ dạy, nên thường được sự khuyến khích ban thưởng, để cho nó được mau lên tốt đẹp của con đường giác ngộ cao quý về sau. Đứa kế đó tâm trạng vừa vừa tự nhiên, nên ông không thưởng phạt chi cả. Ông cho rằng đời sống của nó cứ như vậy mãi, là đúng theo sự giác ngộ, và giác ngộ lần lần. Nhưng chỉ có đứa thứ ba rất nên ngỗ nghịch, tội lỗi, bất kể chi cả, nên ông thường răn phạt để giác ngộ luôn luôn. Một hôm đứa con nhỏ ấy, vì sự đánh lộn với người ta, ông cha kêu lại đánh phạt. Ông ấy bảo con rằng, ta sẽ đánh ngươi 10 roi, theo như cái tội nặng của ngươi. Nhưng vì ta không có ghét giận hờn oán ngươi, và ta cũng không nỡ thấy con phải chịu đau đớn, ta đánh ngươi là để cho ngươi giác ngộ. Bằng ngươi sớm giác ngộ, thì ta không còn đánh đủ 10 roi. Còn sau 10 roi mà chưa giác ngộ, thì ta sẽ đánh thêm mãi. Cho đến khi nào giác ngộ sám hối, thì ta mới thôi không đánh nữa. Ông đánh một roi. Ông hỏi rằng, con còn đi đánh lộn hết. Đứa con làm thinh. Ông đánh một roi nữa và cũng hỏi, con còn đi đánh lộn chăng? Cứ mỗi roi ông mỗi hỏi như vậy. Đến roi thứ năm, đứa con nói hết, không dám làm việc quấy ấy nữa. Bây giờ ông thôi đánh và hỏi xem kỹ lại, coi tại sao nó không đi đánh lộn bậy. Đứa con phải trả lời từng câu hỏi cho thông, tỏ ra rằng tâm đã sám hối, ăn năn chân thật giác ngộ, biết thấy rõ sự tai hại sái quấy rồi. Thế là ông tha luôn, không còn phải đánh thêm đủ chục. Nhưng cũng một khi kia, ông hứa đánh nó 10 roi. Đến khi đã đánh đủ 10 roi rồi mà nó không giác ngộ, ông buộc lòng phải đánh thêm nữa cho đến 20 roi, nó mới chịu nhận ra biết tội. Mỗi lần trước khi đánh, ông than với con rằng, cha sanh con ra, cha là cha tạm, là kẻ đi trên trước nơi khoảng đường đời. Nếu cha không dạy bảo chỉ dẫn con, là cha có tội với con. Về sau này con bị tai nạn khổ sở, là sẽ đổ thừa cha có sanh mà không chỉ dạy. Hai nữa, xã hội sẽ phiền trách cha sanh con để phá hại họ. Vì lẽ ấy mà cha muốn cho con giác ngộ công lý, nhân quả, quả báo. Cũng như con làm khổ người ta, là sau này con sẽ bị người ta làm khổ lại nhiều hơn. Vậy cha không muốn cho con làm tội thêm nhiều để khổ mãi. Vì thương con mà cha phải dạy. Cha sẽ thưởng, khuyến khích con khi con làm phải. Cha sẽ phạt hăm dọa con khi con làm quấy. Ân oai ấy là để cho con giác ngộ công lý, nhân quả, quả báo mà thôi. Hôm nay cha đánh con, tức là thay mặt công lý, nhân quả, quả báo, cha phạt con. Trước là để cho con đừng phạm thêm tội nặng quả báo to nhiều đó. Ông ấy mỗi lần đánh một roi là hỏi nó một lần. Tuy ông nói đánh 10 roi theo luật quả báo, nhưng cũng có khi ông chỉ đánh nó 5-6 roi hoặc 20-30 roi, tùy theo tâm ý đứa con, lúc nào nó đã giác ngộ hay chưa giác ngộ. Mỗi lần sau khi đánh dạy xong là ông khóc vì thương con đau đớn, và ông nói rằng, ông cũng ác quá, làm đau khổ con. Tâm ông bằng quen tánh dữ ấy, thì sau này không tránh đâu. Tội lỗi, công lý nhân quả, quả báo vậy. Nhưng nếu không đánh là không được. Sự đánh ấy là cứu nó, cũng là ghi sâu kỷ niệm vào nơi da thịt đứa con, cho nó nhớ ngày giờ năm tháng ấy, nó có được dạy. Dầu sau này, khi ông chết đi, nó bị khổ nạn, nó tự vui lòng chịu lãnh lấy, khỏi phải than oán ông cha. Và cũng như sự phân chứng ngày giờ răn dạy con ấy với xã hội, dầu sau này lớn lên nó làm quấy, là người ta phiền trách nó, chứ không ai buộc tội ông cha đặng. Đó là bổn phận kẻ tiên sanh trên trước đối với hậu sanh thất sau phải như thế. Trong mỗi khi đánh phạt con, ông hỏi con sợ cái chi mà không dám làm quấy nữa đó. Đứa con nói sợ ông là ông không chịu, vì ông đâu phải là kẻ quá ác. Mà dầu ông có ác, thì cái ác ấy trong đời đâu có ai phải sợ. Đứa con nói sợ cây roi, ông cũng không chịu nữa, vì roi sẽ gãy và ông sẽ chết. Mai kia đâu còn cha và roi, rồi chừng ấy sợ cái chi để cho được tránh xa nạn khổ. Vả lại, tiếng cha con là tạm trong mỗi kiếp, chứ tất cả là chúng sanh không có đầu đuôi, thì đâu phải bảo ai sợ ai. Còn cây roi, đâu phải tự nó gặp ai đánh lấy mỗi lúc mà đi sợ. Bây giờ ông bảo con phải biết sợ tội lỗi là hơn hết. Vì người không tội lỗi, thì trong đời không còn có tiếng ông cha hay cây roi chi nữa cả. Giả như khi phải bị quả báo khổ đau mà cho là xấu hổ, thì người ta nên phải biết hổ thẹn tội lỗi trước, là không bao giờ có sự tủi nhục về sau. Cho đến một khi kia, đứa con khờ dại tội lỗi đã đến thái quá, ông cha buộc lòng phải đóng củi nhốt đứa con lại. Ông nói với nó phải đền tội chịu nhốt 10 năm theo luật nhân quả. Nhưng ông có thể thả nó ra trước 10 năm nếu nó đã giác ngộ sớm. Còn bằng đúng 10 năm mà nó chưa giác ngộ công lý, là ông không bao giờ thả ra để nó hại nó và cả thiên hạ, mà phải nhốt thêm mãi mãi, hoặc tới chết hay bao lâu, tùy theo sự giác ngộ biết sự tội lỗi, biết hổ thẹn tội lỗi của nó. Như thế nghĩa là ông không có bất công oán ghét đứa con, mà bắt buộc phải đánh đúng số 10 roi hay phạt nhốt đủ 10 năm nếu khi đứa con đã sớm hối quá. Ông cha ấy cũng tức là chân lý võ trụ vậy. Kìa, một ông thầy dạy học, tiên sanh có bổn phận phải dìu dắt trẻ nhỏ hậu sanh. Kẻ đi trước phải dắt dẫn người theo sau, theo luật sống chung, phải sống, phải tiến, học dạy cho nhau, xin cho lẫn nhau, để một ngày kia cùng đến nơi mục đích nghỉ ngơi, an lạc. Một ông Diêm Vương quan tòa nói với tên cướp sát nhân rằng, ngươi đã giết mất trong xã hội một mạng người, ngươi đã có tội với chân lý, phải sanh, phải tiến của võ trụ. Ngươi đã phạm tội sát sanh với cả chúng sanh chung sống. Linh hồn kẻ kia đang chờ đợi uất ức vì ngươi, bởi ngươi chặt đứt con đường sống và tiến của họ, nên họ thù oán ngươi. Là tại sao ngươi có lời nói mà không chịu nói bảo họ việc phải quấy cho họ nghe? Ngươi không sanh ra được người, thì sao ngươi có quyền lại giết hại? Và việc ác của ngươi làm ấy, có phải chăng là xúi kẻ sau này tập noi bắt chước, bỏ càng công lý? Phải chăng là ý ngươi đã không muốn sống, không muốn có cõi đời loài người, ngươi muốn chết, nên ngươi muốn cho tất cả đều chết hết? Nhưng ngươi lầm, chỉ có một mình ngươi muốn chết thôi, chứ tất cả đều muốn sống cơ mà. Vậy thì ngươi muốn chết, thì tự một mình ngươi phải chết đi, để cho tất cả được sống với. Ngươi phải tự xử lấy, như cách mà ngươi đã giết kẻ kia, là theo ý muốn của ngươi, muốn cho ai ai cũng phải chết bằng cách ấy. Có như thế, linh hồn kẻ kia mới không oán thù ngươi nữa. Linh hồn ấy sẽ hả dạ mà cho rằng, ý muốn của ngươi có thật hành đúng, ngươi không có dối họ, để gạt họ chết, đặng ngươi riêng sống. Linh hồn ngươi và linh hồn kẻ kia sẽ kết bạn với nhau mà đi qua con đàn lạ khác do sự quyến rũ của ngươi. Như thế là ngươi phải theo chân bạn ngươi, ngươi phải tự xử lấy, cũng là để cho ai nấy khỏi phạm tội sát sanh thêm nữa. Ngươi hãy tự xử đi, vì không còn ai đã dám sống gần ngươi nữa rồi. Hành vi của ngươi đã bảo với người ta như thế. Vậy nên ngươi phải thực hành đúng với bổn nguyện, đừng cho thất tín, thì mới mong được đời sau hay cảnh giới khác, ngươi sẽ trở nên tốt đẹp và được kết quả thành công hạnh phúc trở lại. Điều ấy chắc ngươi không còn có lẽ gì phiền trách ai cả. Tại sao vậy? Vì ý muốn chí nguyện ngươi đã như thế. Việc tự xử của ngươi lại là công đức quý ích cho đời sau. Nhờ xem gương đó mà họ tránh khỏi ý tưởng lạc lầm vô lý ấy. Như vậy là đối với tiếng sát sanh, phải tự mình thường mạng. Sau này ai ai cũng sợ lắm, không còn ai dám giết hại ai nữa, dầu phải hay quấy cũng vậy. Và người ta sẽ biết tập nói lời dịu ngọt với nhau, cõi đời từ nay sẽ càng đông nhiều, sống, tiến tới cảnh an lạc được. Cái chết của người ấy quý ích lắm, rất hay ho, đáng nên chết lắm. Cái chết có giá trị, có danh dự lớn lắm. Người nên biết rằng, đối với lẽ sống và tiến tới, thì nên thêm chứ không nên bớt. Như vậy là phải thiện chứ không nên ác, người phải vui chịu đi. À, người đã nhận chịu cái chết ấy rồi. Vậy thì bây giờ đây, đối với lượng khoan hồng của tất cả, không ai muốn cho người phải chết nữa cả. Nếu người đã giác ngộ, người đã giết mất một người trong xã hội khi họ chưa tới tuổi phải tự chết, sự ấy là dĩ lỡ rồi. Đâu còn ai nỡ lòng nào bảo người phải chết nữa, để cho thiếu mất thêm mạng thứ hai, làm thưa thớt xã hội. Trong xã hội sẽ phải buồn vì mất thêm người, thiếu tay chân sức mạnh. Người đã thật nghĩ sao? Đã thật giác ngộ chăng? Đã muốn sống chung tiến hóa chưa? Đã thật hối quá chưa? Đã thật bỏ ý quấy ấy chăng? Bây giờ đây có một cách mà ngươi sẽ sống. Cách sống ấy như vậy. Cũng như ngươi đã chết theo cùng với người kia rồi. Bây giờ, đây là ngươi mới tái sanh trở lại. Ngươi phải thờ người kia đặng xin tội. Ngươi phải vái nguyện người kia, hoặc đi tu, hay mau tìm sanh thai trở lại. Tự ngươi phải tỏ ra cho tất cả chúng sanh đều biết rằng là ngươi đã sám hối cải lương, đã trọn thiện, đã tu. Bằng sự ngươi phải tu trì tám giới trường chay trong sạch, trọn đời không ai giết đến mạng thú vật, và thay cho người kia, ngươi phải lo lắng giúp đỡ cho gia đình họ, y như người kia còn sống. Thêm sự phải lập công đền tội, đối với xã hội, các việc phước thiện, cứu người. Ngươi phải gánh lấy hai phần sự của hai người, đối với hai gia đình và xã hội, mà không đặng vô lễ đối với người trong gia đình kia. Ngươi phải hạ mình thấp như trẻ nhỏ mới sanh, để cho mọi người được thương mến và nhìn nhận trở lại thì mới được. Như vậy là sự sống còn của ngươi sau này không được cao ráo hơn ai cả. Phải như sự đã chết đi rồi mới sanh trở lại. Trở lại để tập tu, làm công việc phước thiện giúp ích cho đời. Và thay thế kẻ kia, xin tội với kẻ kia mới phải. Ngươi nên biết rằng, trong hai điều này, công lý bảo phải như vậy. Việc làm của ngươi đã bảo ngươi như vậy. Ngươi không nên sợ chi hết. Ngươi từ nay phải biết sợ tội lỗi thôi. Hôm nay, ngươi đã phải bị chạm lòng tự ái. Hôm nay, ngươi đã thấp thỏi, mất tự chủ. Hôm nay, ngươi đã ở trong cái hổ thẹn ghê tởm, là bởi nơi sự tội lỗi sái quấy của ngươi đã làm ra. Ngươi không nên sợ Diêm Vương Quan Tòa, vì Diêm Vương Quan Tòa cũng là linh hồn, là người, là chúng sanh như ngươi thôi. Nhưng khác hơn ngươi là Diêm Vương Quan Tòa đã giác ngộ chân lý, công lý, nhân quả, quả báo, luật sống chung tiến hóa. Ngươi nên phải biết sợ tội lỗi của ngươi. Ngươi chưa ghét giận Diêm Vương Quan Tòa, vì Diêm Vương Quan Tòa là người nhân danh pháp luật công lý của võ trụ. Thay thế cho cả chúng sanh, chỉ lo giác ngộ cho người mê muội, cứu người lầm lạc, chứ không có ghét giận ai cả. Sao gọi là cứu? Vì nếu không có Diêm Vương Quan Tòa, thì kẻ sái quấy càng sa đọa sái quấy mãi. Gây lớn tội hoài, để phải mau bị nạn khổ lớn to, tiêu diệt cả linh hồn, và nhiễm hại hết thảy chúng sanh. Cũng như có một con sâu trong một cái trái, nếu không có người bắt sớm bỏ đi, là sau này cả cây đều hư hoại hết. Có Diêm Vương Quan Tòa, người tội lỗi mới không làm sái quấy to tát tới mãi được, thì người tội sẽ tránh được những nạn khổ, quả báo to lớn về sau vậy. Ngươi nên biết rằng, Diêm Vương Quan Tòa cũng như ngươi, chỉ giác ngộ chỉ đường cứu ngươi thôi, chứ không có quyền ép buộc, vì trong đời không ai có quyền với ai hết. Tất cả chúng sanh đều tự do, sống riêng trong mỗi xác thân mà thôi. nếu Diêm Vương Quan Tòa chém ngươi, hoặc bảo sai dịch giết ngươi, thì ra Diêm Vương Quan Tòa cũng ác, cũng phạm tội sát sanh, hoặc xúi sai dịch sát sanh chung tội. Rồi còn ai lại đi chém giết Diêm Vương Quan Tòa sai dịch ấy, trả lại nữa? Công lý quả báo nhân quả, đâu có tha chừa riêng các ông ấy. Các ông đã cầm pháp luật, thì đâu có đi phạm pháp luật, dần công xoay tròn mãi mãi. Vậy trong hai điều, sống khổ và chết vui, người muốn sao cũng được, tự người xử lấy, không phiền trách ai cả. Cũng như người thiếu nợ, trả sớm thì trả ít, được vui, chưa trả là trả nặng, khổ lắm. Ví bằng người có muốn chết đi, trong xã hội phải ít thiếu một người, cũng có hơi tiếc một chút. Nhưng thà phải vậy, mà đỡ tai hại cho ngươi và cho tất cả, ai ai cũng được an tâm hết. Chứ đông nhiều mà rối khổ hết thảy, thì có hay hơn gì đâu. Còn bằng ngươi muốn sống, thì phải tu hành học đạo, đoái công chuộc tội mới được. Cũng nhờ sự giảng giải rõ chân lý của Diêm Vương Quan Tòa, mà người tội nhân kia rất vui lòng tự xử, không dám trốn tránh chi cả, mà còn lại mến trọng ân đức nữa. Vì vậy mà xưa kia, các tội nhân phạm tội nhẹ, tự mình xin nhốt trói, để tập răng phạt, tu tâm sám hối. Thuở xưa, có kẻ tự xin ở tù 10 năm, mà mới được 5-7 năm, tâm đã được tốt đẹp, nên tất cả thiên hạ đều cầu xin người ấy, hãy đi ra thông thả, để làm việc có ích cho đời, khỏi phải sự nhập thất trói tù vô ích nữa. Lại cũng có kẻ như đã đúng 10 năm mà tâm chưa trong sạch, thì họ tự ở tù cấm cố thêm, hoặc đến bao lâu, hoặc trọn đời chẳng hạn, cho đến khi nào tâm được chánh thiệt lớn tròn thì mới chịu đi ra ngoài làm việc. Ngày xưa, tự những kẻ ấy muốn như vậy, và tất cả chúng sanh cũng muốn cho những người ấy phải như thế. Những kẻ ấy, tức là những người đã giác ngộ, những người tu, những người không tự cao bướng bỉnh. Những kẻ ấy đứng ngoài pháp luật, tự họ đã biết cầm pháp luật lấy họ rồi, tự họ tập làm chủ lấy, tự cải thiện lấy, khỏi phải nhờ đến Diêm Vương Quan Tòa dạy nữa. Những người tu ấy tập sống đúng chân lý, tâm địa tập hoàn toàn tốt đẹp được, là nhờ tự mình hằn xét thấy lỗi luôn luôn, tự mình răng phạt, tự họ tránh xa trần tục, không cho lem lắm, nên mới chắc tin được mình trong sạch. Các bậc ấy phải không còn ở trong đời vật chất của xã hội gia đình nữa. Họ đi tu trong rừng sâu, ngồi nhập định tham thiền, tự mình như sự ở tù chịu phạt lấy mình, để mong chờ một ngày giải thoát sau này, cho được hoàn toàn quý báo, tốt hay ích lợi là đạo vậy. Bởi thế cho nên những người tu, hay là những người tu khi xưa, họ nhốt trói là để trao tâm, chứ không phải bị ai oán ghét mà bắt bỏ tù, buộc phải đúng y theo số năm nhất định, để hành phạt sát thân vô ích. Vì đời nào kiếp này, tâm vẫn còn tội lỗi mãi, mà lại không biết sợ, và chưa có được ai dạy bảo chi cả. Đời sau này, ít ai hiểu được lý nghĩa của người tù là tu, mà muốn tu là phải học, muốn học là phải nhờ ông thầy dạy. Ông thầy cũng như trời, như vua, như Diêm Vương Quan Tòa. Ông thầy là kẻ tiên sanh đi trước, là khách bạn đồng hành, chứ không giai cấp chi cả của tự xưng. Kẻ đi sau mà tôn kính là để được xin dân nghe lời chỉ dạy. Trẻ nhỏ mà sợ là sợ tội lỗi, hổ thẹn là hổ thẹn tội lỗi, chứ không phải sợ và hổ thẹn ai cả. Luật sống chung tiến hóa, không có quyền hành chi hết, vì ai nấy cũng như nhau. Kẻ biết mình tội lỗi là tự họ chịu ở tù để tu. Lâu mau là bởi tại tâm, chứ không ai dám lập thế mưu hành bắt phạt người ta, để phải quả báo sau này, bị người bắt phạt lại mình vô ích. Xưa có một vị vua trời biến ra một đạo sĩ, đến nói với một nhà vua rằng: "Tôi không tin rằng ông dám bắt phạt tôi nếu tôi có tội." Nhà vua hỏi: "Tại sao vậy?" Đạo sĩ đáp: "Tôi đã nói là tôi có tội, nghĩa là tự tôi đã biết tội, đã giác ngộ, đã biết sám hối, hối quá. Từ nay sắp tới, tôi còn làm tội là tôi bị quả báo. Tôi sẽ vui lòng chịu lãnh lấy. Tôi không còn phiền trách ai nữa rằng những kẻ đi trên trước, thiếu bổn phận, ích kỷ, không dạy chỉ lại cho tôi. Như vậy thì tội gì các ngài trên trước phải lo cho tôi hoài chi nữa. Vì bởi các ngài đâu có ác, đâu có oán ghét riêng tôi. Các ngài đâu còn không hiểu công lý, nhân quả, quả báo của chân lý vũ trụ. Các ngài đâu dám tự ý phạt tôi. Các ngài phạt tôi, ai phạt lại các ngài? Tôi làm khổ người ta, tôi có tội. Còn các ngài làm khổ tôi, các ngài sao lại không có tội? Không lẽ là sự phạt tội vần công? Cũng không lẽ làm bậc trên trước là phải tự chịu phạt tội trước, để cho dưới sao tôi bắt chước noi gương, đặng mới chịu tội phạt? Trong đời, nếu tôi có tội, mà bổn phận người trên trước nếu không răn dạy tôi, là sẽ có tội với tôi, kẻ đằng sau. Tôi sẽ than gian phiền trách, nên các ngài vì sợ tội, vì thương tôi, chiều ý tôi mà dạy phạt tôi, để cho tôi giác ngộ. Khi tôi đã giác ngộ rồi, là từ đó, cái sống của tự tôi chủ định, không than phiền ai nữa. Và người trên trước thì cũng đã xong rồi, hết phận sự đối với tôi rồi. Hôm nay tôi đã giác ngộ rồi, thì phận sự các ngài cũng đã hết đối với tôi rồi. Các ngài còn cố phạt tôi nữa mà làm chi? Không lẽ các ngài giận riêng tôi? Như thế thì còn chi là bậc trên trước? Và các ngài đâu có không sợ quả báo mà làm khổ tôi. Bởi các ngài sợ quả báo, nên tôi nói là chẳng dám phạt tôi nữa vậy. Vì sao? Vì thưởng cũng là để cho giác ngộ tránh xa tội lỗi. Phạt cũng là để cho giác ngộ tránh xa tội lỗi. Bằng không thưởng, không phạt cũng là sự giác ngộ không làm tội lỗi. Vậy thì tôi đã giác ngộ rồi, tôi mới nói ra lời ấy chứ. Các ngài cũng đã giác ngộ rồi, mới được làm trên trước, thay mặt công lý của cả chúng sanh trong vũ trụ chứ. Như thế là tôi chỉ sợ tội lỗi hơn hết, và nếu lỡ phạm tội lỗi gìn giữ không được, là tôi đáng hổ thẹn tội lỗi. Còn các ngài cũng như vậy, cũng chỉ có sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi mà thôi. Vị đạo sĩ ấy nói xong biến mất. Và từ đó nhà vua đã được giác ngộ, thấu rõ chân lý, lần lần tu hành đắc đạo, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị vua trời ấy nói như vậy nghĩa là bảo đừng ai sợ ông trời hết, mà dầu ông nào đi nữa thì cũng chỉ có sợ tội lỗi mà thôi. Thế thì chúng ta nên phải chỉ biết sợ tội lỗi là đúng, phải lắm, quý ích lắm. Chúa Tể vấn: phải chăng ông trời là lớn hơn hết? Đáp: phải, ông trời là lớn hơn hết, cũng như người lớn, ông cha là lớn hơn hết. Vấn: phải chăng ông trời sanh ra loài người? Đáp: phải, ông trời sanh ra loài người, cũng như người lớn, ông cha sanh ra con nhỏ vậy. Vấn: còn Phật đối với trời thì sao? Đáp: nhân loại như trẻ nhỏ, chư thiên là người lớn, Phật thì không lớn không nhỏ, vì Phật là ông già, Phật cũng như ông thầy giáo, không có lớn nhỏ, cũng không có sanh diệt ai cả. Vấn: trời có diệt loài người chăng? Đáp: có, hễ có sanh thì tất có diệt, cũng như ông cha có con ngỗ nghịch quá thì giết, chứ không lẽ để làm hại thiên hạ, cho ổng mắc tội lớn với tất cả. Vấn: trên Phật là gì? Đáp: không có chi trên Phật hết, cũng như không có chi trên ông già nữa. Vấn: trời sẽ đi đến đâu? Đáp: người sẽ đến trời, trời sẽ đến Phật, còn Phật thì không có luân hồi trở lộn lại lớp người. Vấn: loài người nên theo trời hay Phật? Đáp: khi còn nhỏ còn ác thì phải theo cha theo trời, lúc lớn đã thiện là trời thì đến với Phật. Cũng như cái tuổi của người, từ nhỏ đến lớn đến già, thời gian nhân duyên xô tới, dầu ai có muốn cố cưỡng cũng không được. Vấn: vậy sao người ta nói trời lớn hơn Phật, trời sai khiến Phật, trời cao hơn Phật? Đáp: thì như trên đã nói, trời là người lớn thì lớn chứ sao. Còn nói trời sai khiến Phật là vô lý, vì không có người lớn nào sai khiến ông già cả, không có ông cha nào ra lệnh bảo ông thầy cả. Vì Phật là ông thầy giáo chung cho cả chúng sanh, chứ đâu có riêng cho một ông cha trời để ăn tiền lương bổng mà phải nô lệ ông cha. Vấn: cõi người, trời, Phật, giáo lý như thế nào? Đáp: cõi người là phạt, cõi trời là thưởng, cõi Phật là không thưởng không phạt, đúng theo chân lý yên lặng tự nhiên thôi. Cõi Phật không có tương đối thưởng phạt thay đổi nữa. Vấn: phải chăng cõi trời còn luân hồi? Đáp: hễ cái chi còn tương đối là còn luân hồi thay đổi. Hễ cao thì có thấp, hễ lớn thì có nhỏ, hễ mạnh thì có yếu, hễ tốt thì có ngày xấu chứ sao? Vấn: phải chăng trong lịch sử Phật có nói các vị vua trời đi hầu Phật nghe thuyết pháp và cúng dường? Đáp: việc ấy cũng như các ông cha cũng có đi nghe ông thầy giáo giảng dạy. Các ông cha phải cung dưỡng ông thầy mới ở lại dạy chứ sao? Cũng như khi ông thầy dạy học, các ông cha muốn học thì phải hầu, phải cung kính mới có dâng lời được học đắc thành vậy. Vấn: vậy sao người ta nói cõi trời có hội, Phật cũng phải đi thính dự? Đáp: điều ấy giống như các người lớn nhóm họp để bàn việc ích lợi, thì người ta phải thỉnh ông già đến đó, ngồi lặng thinh chứng kiến, chỉ bảo dùm. Chứ tự ổng đâu có đi tới chầu chực xin tiền bạc quan chức chi đâu. Các ông đâu có tự mình đi tới chỗ danh lợi ấy. Vấn: như vậy tại sao người ta nói tại thiên đường ông trời lớn ngồi trên có oai quyền hơn Phật? Đáp: thì phải như vậy, tại chỗ thiên đường của trời, cũng tại đền vua, tại nhà của ông cha người lớn, thì mấy ông làm chủ, ngồi trên nói lớn, và phải có oai quyền võ lực. Nếu có một ông già, ông thầy giáo nào mất hạnh, ham ăn uống, ham chức phận, quên mình là già, là Phật, thì phải ra vào lòn cuối chỗ thiên đường. Cũng như một vị hòa thượng muốn thôi tu thì phải đi lòn cuối vua quan, chỗ giàu sang thế lực, đặng xin cầu danh lợi, là phải quỳ lại trở lại người lớn kia vậy. Mà trái lại tại xứ Phật hay như trong ngôi chùa kia, bằng có ông vua, ông cha, ông trời nào muốn xin vào tu học thì cũng phải khom mình, chịu sai khiến răn dạy, do bởi ông già, ông thầy, ông Phật trở lại. Nhưng từ xưa cho đến nay, ông già, ông thầy, ông Phật mà theo ông cha người lớn, ông trời là không có, là trái ngược. Còn ông cha người lớn, ông trời, dầu không ai bảo đi nữa, tự mấy ổng khi khổ sở thất bại là phải đi tìm kiếm xin theo ông già, ông thầy, ông Phật. Vấn: vậy sao người ta nói Phật, Bồ Tát còn phải đi chầu Ngọc Hoàng? Đáp: Phật là Như Lai toàn giác Phật Tổ, mới là ông già, ông thầy, trên ông cha, người lớn, ông trời. Còn Bồ Tát Thánh kêu là Phật Tử, con Phật, như Đức Quan Âm chẳng hạn, là địa vị ngang với Ngọc Hoàng vua trời. Nhưng một đàn tu văn kêu là Bồ Tát, còn một đàn tu võ kêu là vua trời. Hai bậc ngang nhau, tới lui với nhau, chứ đâu phải đi chầu chực hầu hạ thiên hạ. Phật Như Lai, Bồ Tát, chuyển luân thánh vương, Bích Chi, vua trời, A-la-hán, vua người, A-na-hàm, chư tiên, Tư-đà-hàm, quan lại, Tu-đà-hường, trưởng giả, đạo hết lo, đời còn lo. Vấn: có phải trời lo cho người chăng? Đáp: phải. Việc của loài người, việc nhỏ thì tự loài người lo, chứ việc lớn thì trời lo. Cũng như một ông cha có con, hay như anh đối với em. Cha anh là phải lo lấy mình, và bổn phận là con phải giữ gìn cho con em nữa. Cũng như một đứa tớ gái kia giữ em nhỏ, lúc em nhỏ đang vui chơi yên ổn, là đứa tớ gái ấy nó chỉ lo việc của nó, thỉnh thoảng lâu lâu ngó chừng em nhỏ một lần thôi. Nhưng khi có chuyện lớn, em nhỏ bò ra mé ao, sắp té chết, thì đứa tớ gái ấy mới quên mình, bỏ chạy lại lo cho đứa em nhỏ. Những bậc trời, người lớn, ông cha, hằng tự đem mình làm nghĩa vụ như tôi tớ, để lo cho nhân loại, cũng y như vậy. Lấy đó làm việc làm của các ngài, mới không mắc tội với lương tâm, vì nhân loại, em nhỏ, con dại chết khổ, mà các ngài lại ở không ích kỷ, là có tội. Bởi các ngài lo cho nhân loại trong những việc lớn lao can hệ ấy, nên người ta mới gọi các ngài là trời. Trời là hay cứu vớt và nuôi dưỡng nhân loại, cũng như cha, anh nuôi sóc con em. Còn về sự dạy dỗ nhân loại con nhỏ là phần của Phật, ông già, thầy giáo. Chứ cha, anh, ông trời, người lớn thì khó dạy con em đặng. Vì cha anh cũng còn phải học thêm nữa, chớ oai quyền không bằng giảng dạy. Bởi vậy cho nên người ta nói, Phật là lo cho trời, trời là lo cho người, người là lo cho thú, thú là lo cho cây, cây là lo cho cỏ, cỏ là lo cho đất, đất là lo cho nước, nước là lo cho hơi, hơi là lo cho không. Vì Phật dạy người thiện chứ không dạy kẻ ác được. Trời là dạy trị kẻ ác chứ không dạy trị người thiện được. Còn người là dạy trị thú thì được, chứ khó dạy trị người. Như vậy, trước là có trời dạy trị tạm sơ kẻ ác, cho trở lần lên thiện, rồi sau đưa qua Phật, Phật mới dạy kẻ thiện ấy cho thành giác ngộ được. Vấn: tiếng trời nghĩa là gì? Tiếng Phật nghĩa là gì? Đáp: tiếng trời là của Nho giáo xứ Tàu, chỉ rằng trời là bậc thanh cao quảng đại thiện lành lớp trên, người lớp ông cha. Tiếng Phật là của Phật giáo xứ Ấn Độ, chỉ rằng sự giác ngộ, biết gặp chân lý lẽ thật của võ trụ, biết qua khắp cả, không còn bị cái tối mê che đậy, là ông thầy già kinh nghiệm. Trời và Phật khác nhau là ở chỗ, người lớn thì còn đang học, còn đang lo việc thế sự, còn khổ não. Còn ông già thì hết học, hết lo thế sự, không khổ não nữa. Đã trở lại sự yên lặng tự nhiên như hưu trí, như nín nghỉ, như không nói làm, như giải thoát, như không vọng động, của chân lý, lẽ thật võ trụ là y như vậy. Cũng không có chi là hữu ích vô ích nữa cả. Trong cái yên lặng không có cái hay dở, cao thấp, tốt xấu, phải quấy lớn nhỏ, hơn thua trên dưới chi hết. Vấn: ông trời sanh ra chúng sanh vạn vật bằng cách nào? Sanh để chi? Còn ông trời ai sanh? Đáp: lý thì nói như vậy, còn sự thì chẳng phải. Chúng sanh tiến ra từ nơi vạn vật, từ không đến khí, đến thủy, đến địa, đến hỏa, đến phong. Tứ đại đất nước lửa gió dung hợp, sanh ra ba pháp, sống, biết và linh. Cái sống là dạng vật tứ đại, có lửa mới có sống, do đó mới sanh, linh và giác. Chúng sanh tiến lên từ cỏ đến cây, đến thú, đến người, đến trời, đến Phật, cũng như từ trong bụng mẹ. Chất tứ đại tinh hoa mới tượng hình, sanh ra, lớn lên và đến già. Sự sanh ra bao giờ cũng từ dưới tiến lên, chứ không phải ở trên đâu đâu nhảy xuống. Cả thảy chúng sanh vạn vật các pháp đều từ nhỏ đến lớn, từ dưới lên trên, chứ chẳng có cái gì ở đâu đâu nhảy ra được. Cái gì cũng phải có nhân duyên hết. Người ta mà nói ở trên đi xuống, nghĩa là ông già chết nhập thai lại, lộn kiếp làm trẻ nhỏ trở lại, chứ chẳng phải khi không mà có ông già. Người ta nói, trời sanh ra chúng sanh vạn vật, chứ chẳng phải một ông trời. Trời là thiện làm cho tất cả đều sống, tất cả mà có ra là bởi nơi cái lẽ thiện, nên ví dụ là trời sanh. Còn đất là ác, Cái ác làm cho tất cả đều chết, tất cả mà không có ra là bởi nơi cái lẽ ác, nên ví dụ là đất diệt. Đó là câu nói trời sanh đất diệt, thiện sanh ác diệt, chứ chẳng phải ông trời ông đất. Nhưng người ta cũng nói, người thiện là ông trời, người ác là bà đất, là bởi đất ác sanh thân như mẹ, trời thiện sanh trí như cha, còn Phật giác chân sanh tâm như thầy giáo. Cho nên nói, kẻ nào sống bằng tâm là con của Phật, sống bằng trí là con của trời, sống bằng thân là con của đất. Con nào sẽ theo cha mẹ thầy nấy? Đó là lời so sánh pháp lý mà thôi, chứ không phải là chỉ riêng một ông bà thầy nào. Một ông trời cũng như ông vua hay người lớn ông cha, đâu phải tự nhiên ổng có. Ổng cũng phải có nguồn gốc cha mẹ, và ổng chỉ coi sóc làm thiện giúp đỡ người ta, do họ tôn lập, chứ đâu phải ổng tự xưng, và đâu phải ổng sanh sản ra tất cả. Sanh ra để chi? Và ai sanh ra ổng? Nếu ổng tự nhiên có, thì cả thảy cũng tự nhiên có chứ. Sao lại ổng phải cần sanh người ta? Ích lợi chi cho ổng? Vậy thì lẽ thật đã chỉ ra rằng, tất cả ai ai, dầu bậc nào, Phật, trời, người, chúng sanh cả thảy, sanh ra là bởi tại nhân duyên tập, từ dưới lên trên, vốn không có mục đích. Nhưng bởi có cái biết là mục đích phải học, toàn giác. Có cái linh là mục đích phải đắc thần thông chân như. Có cái sống là mục đích phải sống mãi. Còn cõi đời có đủ các pháp vạn vật, tức là trường thi học dạy. Tứ đại sanh cỏ, cỏ sanh cây, cây sanh thú, thú sanh người, người sanh trời, trời sanh Phật. Người là nhân ái, trời là thanh thiện, Phật là giác chân. Như vậy là ai ai cũng có thể tự nhận mình là con của một pháp trong ba pháp, nhân ái, thanh thiện, giác chân được hết. Và tự người ta tôn kẻ đó rằng xứng đáng là người, là trời, là Phật, rồi tự họ xưng con lấy. Chứ không có ông nào mà dám tự xưng ta là người, ta là trời, ta là Phật, tự đắc, tự tôn, xất lối ấy cả. Cũng không ai dám gọi kẻ khác là con mình hết. Mặc dù kẻ đó đã giác chơn hay thanh thiện nhân ái, đã thấy thân, trí, tâm mình giống như sự rộng lớn từ bi của vũ trụ, lành sáng như vũ trụ, dung chứa thương yêu như vũ trụ đi nữa, đó chẳng qua là sự so sánh trừu tượng trong trí giác mà thôi, chớ tự xưng là sái quấy. Sự thật là như vậy, nhưng cũng có ít người chưa hiểu, tin tưởng như là trong không gian vũ trụ có cái điểm tinh hoa hiệp lại hóa ra làm một như con người, có đủ linh giác và thần, rồi từ đó mới tự biến hóa cho sanh ra tất cả. Vị ấy là chúa tể càn khôn độc đoán, không ai thành được như vị ấy. Mà sự thật là không ai hiểu rằng vị ấy là triết lý danh từ, là chân lý huyền diệu của ba cái pháp linh, giác và thần, của tứ đại trong không gian, chứ không có phải ai hết. Như trong mỗi xác thân người đây cũng có đủ tứ đại, ba cái pháp của chân lý huyền diệu ấy cả. Nên ai muốn tự xưng người, trời, Phật, chúa tể chi cũng được, nhưng mà tự xưng chẳng quý bằng để cho người khác tự họ tôn lập mình là tốt hơn. Và nên thay cho câu nói sợ ông Phật, sợ ông trời, sợ ông người bằng câu nói kính trọng cái Phật giác chơn, kính trọng cái trời thanh thiện, và kính trọng cái người nhân ái. Còn sợ thì nên phải sợ cái ác, sợ con vật hay sợ cái tội lỗi là đúng hơn hết. Vì ngoài tội lỗi ra, ta cũng như ai nấy, đâu có ông nào bảo ta phải sợ, sợ để làm chi đó. Cũng vì vậy cho nên, vị vua trời kia không muốn cho người ta hiểu lầm mê tín nơi ông, để chỉ biết sợ ông mà không sợ tội lỗi. Nên ông mới hóa ra đạo sĩ mà dạy đạo cho nhà vua. Và các chư Phật thì cũng chẳng bao giờ kêu gọi ai là con mình. Phật hay nói pháp, giác ngộ cho người hiểu rõ nhân duyên, mỗi ai ai cũng được thành trời Phật như Ngài được hết, chứ không có sự gì ngăn cấm, ích kỷ, độc tài. Vả lại nơi mỗi chúng sanh đều có cái biết, nó sẽ biết tất cả. Có cái linh, nó sẽ linh thông tất cả. Có cái sống, nó sẽ sống với tất cả. Đâu có cách gì ngăn cản nó được. Nào ai không phải là chúa tể võ trụ ngày mai? Nếu họ biết ghê sợ tội lỗi và biết hổ thẹn tội lỗi khi tội lỗi đã hết, vậy thì công lý là không có đàn áp ai hết. Và bởi không có đàn áp ai hết nên mới gọi là công lý. Đã là công lý thì đâu có chúa tể. Chúa tể chỉ có tạm cho trẻ nhỏ, người lớn lớp dưới số riêng, chứ đâu có dùng chung cho tất cả hay như những ông già đặng, vì trên cái già là kế chết, chứ đâu có cái lớp quá hơn già. Ví như ta kêu người bằng con, thì há lại chẳng có kẻ khác kêu ta bằng con lại hay sao? Còn nói về cái pháp mục đích là chúa tể, thì chúng sanh từ trong cái vô minh sanh ra để phải tiến lần lên, chịu sanh tử khổ mãi, cho đến giác ngộ chơn như, diệt lần sanh, tử, khổ, vô minh là được lậu tận. Vậy thì chơn như là chúa tể mục đích của lớp ông già trọn vẹn, cho cái trí thanh thiện mục đích chúa tể của người lớn không dùng cho ông già được, vì chẳng phải là pháp tôn thờ, chỗ đến của các ông già. Bởi pháp trí thanh thiện là mới biết ghê sợ tội lỗi, chứ chưa qua khỏi tội lỗi lâu ngày, nên chẳng tiêu trừ sanh tử khổ đặng, chưa phải hoàn toàn là pháp cứu cánh của ông già. Cũng như nhân ái của nhân loại trẻ nhỏ thì không phải là mục đích của chư thiên người lớn nữa. Vậy nên người thiện mà thiếu trí huệ toàn giác cặp mắt thì cũng chưa ích lợi sống đặng, vì cái khổ chưa phải hết.